La bàn vận mệnh, chương 93, sơ thí linh khí, góc truyện audio.com. Chẳng qua, rất nhanh Dương Thiên Vấn lại phát hiện, mình hiện tại phi thường an toàn, vì sao? Bởi vì mình làm việc luôn luôn rất thua mình, đúng, chính là thua mình, vẫn là tính cách không thích làm náo động trước kia cứu mình một mạng. Dương Thiên Vấn lập tức quyết định, ở trước khi đến hóa thần kỳ, nhất định phải thua mình một chút thần bí một chút. Chẳng qua nếu đồ vật của mình kiếm tiền như vậy, vậy không kiếm sẽ có lỗi với lương tâm. Người có thể nói một chút Vấn Thiên Đại Sư kia bộ dạng thế nào không? Dương Thiên Vấn làm ra một bộ dáng rất cảm thấy hứng thú. Phùng Tuấn Tường lại 10 phần nghiêm túc trả lời. Lời đồn người này thân cao 7 thước bộ dạng so với ta còn đẹp trai hơn, chẳng qua đáng tiếc người từng gặp hắn vậy mà đều không nhớ kỹ hắn rốt cuộc bộ dáng gì nữa, chẳng qua bên người này ngược lại đi theo một con linh thú màu trắng, xem ra là sủng vật của hắn. Dương Thiên Vấn nghe xong phía trước rất là yên tâm, người bộ dạng so với Phùng Tuấn Tường đẹp trai hơn nhiều, cũng không chỉ một mình. Không có người nhớ rõ bộ dáng của mình, vậy quả thực rất hoàn mỹ. Đến nghe được nửa câu phía sau, linh thú màu trắng. Tiểu Bạch gia hỏa này, trở về phải đem nó mỹ dung một chút, tránh cho bại lộ thân phận. Lúc này, ở trong động phủ Lâm Thời Tiểu Bạch nằm úp sấp đột nhiên đánh một cái lạnh run. A, ô, dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ mũi, trong mắt xoay chuyển, hình như là suy nghĩ. Chẳng lẽ có người đang rùa, kết quả thật sự nghĩ không ra cái nguyên cớ, lại nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Dương Thiên Vấn một lòng thả lỏng không ít, chẳng qua cẩn thận nghĩ một chút, có vẻ như Thường Vũ Long cùng Cổ Diễm nhận ra mình hơn nữa từng thấy Tiểu Bạch. Thường Vũ Long Dương Thiên Vấn ngược lại không lo lắng, dù sao bèo nước gặp nhau, lại cách nhiều năm như vậy, hơn nữa Thường Vũ Long gia hỏa này ngược lại rất chính phái, mình tốt xấu đã cứu hắn một mạng, tin tưởng hắn sẽ không nói lung tung. Cổ Diễm ngược lại là một cái phiền toái, ở trước khi nghĩ được lý do thoái thác chỉ có tránh gặp mặt cùng nàng. Đáng tiếc hiện tại linh thú cấp 1 màu trắng đều tăng giá rồi, bằng không ta cũng muốn đi mua một con. Phùng Tuấn Tường đột nhiên oán giận một câu. Đây là vì sao? Dương Thiên Vấn lưu tâm hỏi nhiều một câu tốt xấu ở tu chân giới ở mấy chục năm chính là thua mình chút một ít thường thức cũng biết rõ ràng. Ví dụ như nói linh thú cấp 1 chính là linh thú cấp thấp nhất chỉ có thể lấy làm sủng vật không có sức chiến đấu. Linh thú có sức chiến đấu rất khó phục tùng, căn bản không bán. Thủy Triều hiểu không? Hiện tại đi ra ngoài, bên người mang một con linh thú cấp 1 màu trắng, cấp bậc cũng phải cao chút. Phùng Tuấn Tường trừng mắt nhìn kiêu ngạo nói. Ồ, xem ra ta cũng phải mua một con. Dương Thiên Vấn cố ý bỏ thêm một câu. Đúng rồi, tiền bối, cái phù khí này. Phùng Tuấn Tường đột nhiên nhớ tới mình hiện tại không phải đang sùng bái thần tượng, mà là đang bán đồ. Ha ha, thật sự là ngượng ngùng, ta phải giữ chút linh thạch chuẩn bị đi mua một con linh thú cấp 1 màu trắng. Dương Thiên Vấn cười quái dị nói nhảm coi tiền như rác như vậy, mình sao có thể đi làm. Ai, tiền bối, nếu không ta giảm cho ngài. Phùng Tuấn Tường muốn ngăn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lại không để ý đến hắn, sải vài bước liền hòa vào đám người, bóng người biến mất. Phùng Tuấn Tường hối hận buồn bực ở tại chỗ đấm ngực dậm chân. Góc truyện audio.com, mình ăn no rừng mờ nhắc lên chuyện linh thú làm gì thật không dễ dàng một món làm ăn cứ như vậy bay. Dương Thiên Vấn lui tới giữa vài cái thành thị, đem đồ muốn mua đủ, tùy tiện lại tìm một chút có thứ mình nhu cầu cấp bách nhất hay không, chẳng qua kết quả lại không như ý người. Bay về động phủ Lâm Thời của mình, Dương Thiên Vấn nghĩ. Nên sớm đi học biến huyễn chi thuật tránh cho lúc đi ra ngoài bán đồ bị người nhớ. Trong Tam Thiên Pháp Môn tự nhiên ghi lại vô số diệu pháp, biến huyễn chi thuật này tự nhiên cũng có, thậm chí ngay cả phương pháp biến hóa thật sự cũng có, chẳng qua hiện tại chưa học được. Biến huyễn chi thuật thật ra cũng chỉ là sửa ngoại hình một chút, ví dụ như nói tai đón gió biến thành lỗ tai nhỏ, hoặc là thay đổi một ít đặc thù rõ ràng. Diện mạo Dương Thiên Vấn vốn chính là thuộc loại hình bình thường, tùy tiện biến đổi chút đã có thể biến thành một người khác, căn bản không cần cầu cái biến huyễn chi thuật này phải tạo nghệ thâm sâu cỡ nào. Dương Thiên Vấn muốn luyện chế pháp bảo lần đầu tiên, dựa theo phân cấp bảo vật của tu chân giới, pháp bảo này cấp bậc thấp nhất cũng là linh khí cấp 1 bởi vì pháp bảo linh động tuyệt đối không phải phù khí có thể so sánh, hơn nữa độ phù hợp của nó cùng người sử dụng càng cao, thường thường giữa linh khí cùng cấp uy lực cũng đều không giống nhau, thậm chí có khả năng vượt qua linh khí bằng cấp. Đây là phù khí không làm được so sánh mà nói, pháp bảo xem như nửa vật còn sống, mà phù khí thì hoàn toàn là vật chết. Phi kiếm thứ này cũng tương tự như thế, phi kiếm sau khi bước vào linh khí thường thường có thể hòa vào trong cơ thể, gia tăng phù hợp cùng phi kiếm. Hiện tại đeo kiếm tu sĩ đi đầy đường có rất nhiều, đó là bởi vì phi kiếm trên người bọn họ đều là cấp bậc bảo khí có thể sử dụng tấn công địch, có thể ngự kiếm phi hành, nhưng chính là không thể thu vào trong cơ thể. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Dương Thiên Vấn tự nhiên cũng định vị luyện chế một cái pháp bảo cấp bậc linh khí cấp 1 tài liệu đâu, dùng 2 tấn huyền thiết cộng thêm mấy thứ luyện tài khác, tài liệu tuy không tính là kinh thế hãi tục, chẳng qua Dương Thiên Vấn tính lấy linh thạch hóa thủy khắc trận, lấy phương pháp tam điệp, trước mắt 3 cái pháp trận ở bên trong nó, đều là trung cấp pháp trận. Sơ cấp pháp trận cùng trung cấp pháp trận so sánh, lực lượng nhỏ hơn một chút, chiếm vị trí cũng nhỏ, trung cấp pháp trận thường thường phức tạp hơn rất nhiều, trên công năng tác dụng cũng lớn hơn đã ngoài gấp 10, chẳng qua cái này chiếm vị trí thì lớn. Bình thường kích cỡ tương tự, sơ cấp pháp trận có thể bố trí lên 3 cái, nhưng trung cấp pháp trận lại chỉ có thể bố trí 1 cái. Dương Thiên Vấn hao phí 3 ngày thời gian đem 2 tấn huyền thiết chiết xuất dung luyện thành khoảng 30 cân, sau đó đem hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch hóa thủy, luyện vào bên trong huyền thiết phôi thai, lấy luyện tâm đan hỏa khống chế khắc trận, vốn cái khối phôi thai này nhiều lắm chỉ có thể khắc một cái trung cấp pháp trận, hơn nữa tài liệu dùng tương đối bình thường, nhiều lắm chỉ có thể đạt tới bảo khí cấp 10 đỉnh, căn bản không tính là pháp bảo. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cứng rắn lấy phương pháp tam điệp đem toàn bộ uy lực pháp bảo tăng lên 1 tầng, sau đó gia nhập tài liệu phối hợp khác tiến hành điều hợp chỉnh sửa, một bước cuối cùng, cũng là một bước quan trọng nhất, đó là phụ linh cùng làm lạnh. Pháp bảo sở, góc truyện audio.com, dĩ thấp nhất cũng là linh khí, chính là bởi vì chúng nó linh động mà có sức sống, giống như vật còn sống, đây là khó nhất, bình thường luyện khí sư sẽ lựa chọn tại một cái địa phương 10 phần độc đáo này, ví dụ như nói nơi linh mạch hội tụ, lấy linh khí của thiên địa tự nhiên phụ linh, nhưng Dương Thiên Vấn lại không có địa phương như vậy tốt, chẳng qua hắn cũng có phương pháp độc đáo của hắn. Cách chương.